Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204 khóc thút thít anh Linh. 2. Sao hắn nói lời này thời điểm, Dương Tử Mi lại nhịn không được khai thiên nhãn, chỉ thấy kia anh Linh vô cùng ai oán mà nhìn đồng lượng vợ chồng. Trong miệng đang không ngừng mà không tiếng động kêu to, ba ba mụ mụ, vì cái gì? Bởi vì ta là nữ nhi, các ngươi liền phải giết ta đâu? Vì cái gì? Vì cái gì? Nó oán khí trở nên càng ngày càng nặng, trọng đến đồng lượng vợ chồng cũng cảm giác được một trận âm hàn. Đồng thái thái run run, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống dưới. Khóc thút thít nói, ô ô, ta thật không nghĩ muốn chảy nàng. Nhưng không lưu nói, ta cha mẹ chồng lại muốn bức ta ly hôn. Nói đồng gia nhất định phải có nhi tử kế thừa hương khói. Dương Tử Mi hư không vẽ cái ân hồn phù, làm kia anh Linh ân bình xuống dưới. Anh Linh cũng bị xưng là thai hồn. Anh Linh đến từ sinh non, bị phá thai quỷ hồn, hoặc là đột nhiên chết đi trẻ con, nhưng là đại bộ phận cùng phá thai có quan hệ. Thai nhi thụ tinh sau liền có sinh hồn, bắt đầu hình thành thân hồn. 3 tháng sau liền có bộ phận ý thức, có giác hồn, lúc sau liền có làm người phản ứng. Bởi vậy chỉ cần thụ tinh sau phôi thai đều sẽ trở thành anh Linh. Vượt qua 3 tháng thai nhi đã có ý thức, biết chính mình là ở tình huống như thế nào, hạ bị lấy rớt. Nói như vậy, anh Linh chia làm thiện linh, ác linh, cực âm linh. Thiện linh là chỉ những cái đó ai chính mình cha mẹ cũng mang cho cha mẹ vận may anh Linh, thông thường là bởi vì tự nhiên nguyên nhân mà sinh non trẻ con. Ác linh phần lớn sẽ để báo phục vì thủ đoạn, lấy ác mộng, ốm đau, tinh thần dị thường, thậm chí tử vong hình thái báo thù. Thông thường là bởi vì phi tự nhiên tử vong mà làm cho. Hiện tại xã hội, bởi vì kế hoạch hóa gia đình chính sách hoặc là tính một giao tràn lan tùy ý nguyên nhân, rất nhiều người đều không đem sinh non đương hồi sự. Hiện đại y học phát đạt cũng làm sinh non biến càng ngày càng nhẹ nhàng, cho nên sinh non phá thai trở nên một phát không thể vãn hồi. Phá thai anh Linh liền càng ngày càng nhiều, anh Linh chết uôn chết uổng, cho nên hài tử hồn phách sẽ không đi thiên đường, cũng vô pháp đầu thai, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, hồn phách không nơi nương tựa, vô pháp vãng sinh, hấp hối hiện thế. Bởi vậy bọn họ âm linh sẽ khóc thút thít, sẽ cô độc, sẽ thống khổ, sẽ trả thù. Vì vậy theo huyết thống từ trường mật mã tìm được thân nhân, dây dưa quấy phá. Tuy rằng đại đa số anh linh đều vô tâm thương tổn cha mẹ, chỉ nghĩ tìm kiếm đến cha mẹ cầu ân ủi, nhưng bởi vì chúng nó bản thân âm khí quá nặng, trường kỳ theo bên người, cũng liền tạo thành cha mẹ huynh đệ tỉ muội thương tổn, ngoài ý muốn, thậm chí mất đi sinh mệnh. Đi theo đồng thái thái cái này anh Linh chỉ là oán khí có điểm thâm, chỉ là giống nhau âm linh, cũng không phải cái loại này cố tình muốn trả thù ác linh. Bất quá là tưởng hô hào chính mình ủy khuất một cái đáng thương hài tử mà thôi. Bởi vậy, Dương Tử Mi một có động tác, nó cũng liền ngoan ngoãn đợi, chỉ là nháy tội nghiệp đôi mắt nhìn Dương Tử Mi, khẩn cầu nàng đừng cho nó rời đi mụ mụ bên người. Nhìn kia đôi mắt nhỏ nhi, Dương Tử Mi tâm đều toan, anh Linh như vậy nhỏ yếu bất lực, lại không thể đi đầu thai, trừ bỏ có thể dựa vào cha mẹ, chúng nó còn có thể dựa vào ai? Nàng cũng là ở trọng nam khiên nữ gia đình lớn lên. Trước kia mỗi ngày nghe gia gia nhắc mãi chính mình là bồi tiền hóa linh tinh nói, sinh đến muội muội thời điểm, sợ kế hoạch hóa gia đình phạt tiền, đều muốn đem mới sinh ra muội muội chết đuối. May mắn mụ mụ liều mạng che chở, muội muội mới có thể giữ được thế giới này. Bởi vì bê siêu loại này y học kỹ thuật phát triển, làm cho thai nhi giới tính phân biệt trở nên dễ dàng. Cũng bởi vậy tạo thành không ít nữ anh còn không có mặt thế, liền trực tiếp bị bóp chết. Đây là một loại tội ác. Nếu có sinh non trải qua người đọc không cẩn thận nhìn đến nơi này, có bóng ma tâm lý nói, kia thỉnh tiếp tục xem chương sau, nhìn xem như thế nào tiêu trừ cái này bóng ma tâm lý. Thiện tai, thiện tai. Hết chương.